Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Thiên Tích Cốt. Huyễn Đài, Lý Tịch Trần biến hóa Lâm Lục Mã chuẩn bị từ đại nhân phiên chợ lên rời đi. Nơi này xác thực có không ít đồ tốt, bao quát một chút hiếm thấy, thậm chí là đến từ cái khác thiên thượng cùng nhân gian vật hy hãn. Không thể không nói, đại hoang bên trong người đúng là có thủ đoạn, lên có thể thông thiên phía dưới có thể nhập biển, nhưng ngay tại chuẩn bị lúc rời đi đợi, lại có người mở miệng, đem Lý Tịch Trần gọi lại, kia là một cái bộ dáng bình thường đại nhân. Hắn từ cự nhân chi thân biến hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Nhưng cho dù như thế cũng chừng một trượng độ cao. Hắn hướng Lý Tịch Trần phất tay. Ba bước hai bước đi tới. Liền phiên chợ đường đi đều bởi vì hắn trọng lượng mà nhẹ nhàng rung động. Huynh đài trong tay. Có thể là Nam Hải Giao Nhân Quốc mới có mặc Hải Nam Minh Châu. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy hạt châu kia. Lý Tịch Trần đem giao nhân sứ giả trấn áp. Hạt châu này thật không nghĩ cho hắn. Nhưng lúc này chính là thu thập chuẩn bị rời đi. Vừa vặn thu lại thời điểm bị cái này đại nhân quốc người nhìn thấy. Đại nhân cũng là cự nhân một chi. Nhưng bọn hắn có thể tùy ý biến hóa thân thể lớn nhỏ. Điểm này liền so cái khác cự nhân phải có ý tứ nhiều. Vâng, đây đúng là mặc Hải Nam Minh Châu. Lý Tịch Trần ngược lại là không nghĩ tới thế mà thật là có. Những người khác đối với hạt châu này cảm thấy hứng thú. Bởi vậy có thể thấy được cái này 8.000 năm hạt châu cũng là hàng tốt. Ít nhất là 10 phần hiếm thấy. Vừa mới đem giao nhân sứ giả lấy đi. Bên này liền có người muốn đến mua. Ta nhìn hạt châu này chất lượng không sai. Vừa vặn ta gần nhất đang tu luyện một loại thủy đạo tuyệt kỹ. Huynh đài hạt châu này có thể có ý chào hàng sao? Nếu có ý, không ngại ra cái giá tiền. Ta chỗ này có bảo bối tốt. Có thể đổi, người này lặng lẽ cười một tiếng. Đại nhân cự nhân cùng nhân loại tầm thường dáng dấp không sai biệt lắm. Nói thật, nếu như phóng tới chân chính nhân gian bên trong, có thể không bị ngoại nhân phân biệt ra được. Chỉ có đại nhân quốc cư dân. Truyền thuyết bọn hắn có được huyền cổ chi dân huyết mạch. Cùng chân chính nhân linh là họ hàng gần. Chịu đến đại hoang huyết mạch ảnh hưởng nhỏ nhất. Cho nên còn bảo lưu lấy rất nhiều huyền cổ chi nhân đặc thù. Khảm thủy trúc dương. Cái này thủy đạo tuyệt kỹ tất cùng thiên hà hoặc tam nguyên có quan hệ. Lý Tịch gần suy nghĩ một chút. Ánh mắt giật giật. Thuận miệng hỏi. Cái kia không biết vị đạo huynh này, lại có cái gì có thể đổi lấy đồ tốt đâu. Tôn này đại nhân lập tức cười một tiếng, phảng phất lão hồ ly một dạng, nhưng rất nhanh lại có chút thịt đau. Từ trong tay áo giật giật, sau đó xuất ra, không, phải nói là bóp ra một cây cực kỳ nhỏ bé, thân cành. Cái này thân cành nhỏ bé yếu ớt, mà lại rất rất nhỏ. Nhìn qua cự kỳ khô, giống như là một loại nào đó xương cốt, nếu như không cẩn thận quan sát, khó mà phát hiện trong đó huyền bí. Lý Tịch Trần nhìn thấy, tại cái này thân cành cuối cùng nhất, có một chút loáng thoáng lục sắc, tựa như là nảy mầm, nhưng điểm ấy lục sắc dĩ nhiên sắp phải chết. 10 phần ảm đạm, huynh đài có biết đây là vật gì? Lý Tịch Trần nghe hắn hỏi dò. Trong đầu qua một lần Lâm Lục Mã nói khoác thời gian một ít lời. Tựa như vô ý mà đáp lại nói. Cái này không phải là đế bách nhánh cây khô à. Nhìn qua không giống như là đồ tốt. Đạo huynh cũng che ta. Ta Đông Hải xuất đế bách. Không có qua cái này mộc cũng là gặp qua cái này mộc chế chi thuyền. Câu nói này chính là nói bậy. Nhưng bây giờ cũng không thấy được nước biển. Dù sao đều là lừa gạt, tùy tí siêu một cái không có gì đáng ngại, mà lẫn Lâm Lục Mã không xa vạn lý từ Đông Hải chạy đến Bắc Hải biên duyến đến đổi đế bách thân cành. cái này rõ ràng ra hỏa này tại Đông Hải bên kia không tìm được bảy thần mộc đứng đầu đế bách cây. Cái này cũng gián tiếp nói rõ đế bách khó được, liền địa cảnh lục trọng cao thủ đều khó mà tìm kiếm. Địa cảnh lục trọng, cái này đã không yếu, đặt ở tiểu quốc chính là quốc vương, đặt ở đại quốc bên trong cũng có thể xem như ít có nhân vật cái thế. Vị đại nhân này cự nhân lắc đầu, bỗng nhiên ánh mắt quét một cái xung quanh, đối Lý Tịch Trần nói khẽ, vật này là thiên tích cốt. Thiên tích cốt, kia là từ vân miểu cây xương cốt lên tạo ra đi ra đồ vật. Là vô thượng bảo bối, cụ thể tác dụng, tại lai lịch bên trên, Lý Tịch Trần cùng Nam Hoa đàm luận một cái, có chút sợ hãi thán phục, cũng là khó trách Lâm Lục Mã nhớ mãi không quên vật này. Vân miểu là nhược thủy chi long, là sinh trưởng trong vân mộng trạch cổ thụ. Về sau bởi vì thiên thần lừa gạt mà phá tan 12 thiên môn. Ầm vang rơi vào nhân gian mạnh trừ trạch. Nó thân cây không còn sợi rễ. Vì vậy chết tại đầm lớn bên trong. Tinh khí mất hết. Bị lôi thần chỗ. Chảm. Bàn long là vân miểu cây xương cốt lên tạo ra ký sinh trùng. Long. Mà thiên tích cốt. Chính là vân miểu cây xương cốt lên sở trường xuất tinh hoa bảo vật. Nuốt vào thiên tích cốt, hoàn toàn luyện hóa, có thể dung nhập chính mình cốt bên trong. Kể từ đó, thiên thượng thiên hạ tất cả độc chướng đối tự thân đều không có tác dụng. Thậm chí có thể mang đến liên tục không ngừng sinh mệnh khí tức. Bởi vì trí âm đồ vật luyện hóa về sau chính là trí dương chi khí. Vì vậy chỉ là sờ một chút, liền có thể để cho bạch cốt phục sinh, cây khô gặp mùa xuân. Thậm chí sơn hà bùn đất, ngọc lộ tin lôi đều sẽ đản sinh ra tự mình có thần thánh. Dùng tạo hóa vạn vật để hình dung, tuyệt không quá đáng, nhưng điều kiện tiên quyết là hoàn toàn luyện hóa, mà lại thêm có hiệu quả. Không đơn thuần là lui tới nhược thủy, thậm chí u lê chi thủy, tam nguyên trọng thủy, thiên hà cùng ngân hán, vân mộng đầm lớn. Thậm chí sinh tử hải cùng giới hải, những này đối với hoàn toàn luyện hóa thiên tích cốt người mà nói, đều như đi bộ nhàn nhã, hậu hoa viên một dạng, nhưng mấu chốt ngay tại ở, thiên tích cốt không thể tùy tiện luyện hóa, cần đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm, phối hợp đặc biệt bảo vật, nếu như ba điều kiện có bất kỳ một cái không vừa lòng, luyện hóa thiên tích cốt nhập thân. Lập tức liền bị nhược thủy ăn mòn, vân mộng trạch mục nát khí tức sẽ hủy diệt tam hoa ngũ khí. Dù cho là thiên tiên cũng sẽ tại chỗ chết ngay lập tức. Có thể chỉ cần không vào thân, đặt ở trong tay Huy Vũ, làm cái binh khí bảo vật, kia là không có vấn đề gì. Có thể cái này đã mất đi thiên tích cốt nguyên bản ý nghĩa, mà lại uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Lại bởi vì vật này trí kiên trí nhu, âm dương hỗ sinh, chính là mâu thuẫn tập hợp thể. Vì vậy dùng để luyện binh diễn thiết, cũng là không tốt. Từng có đại thánh lấy một đoạn cường đại nhất thiên tích cốt tiến hành mài đánh. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, tối hậu từ bỏ chế tác binh khí ý nghĩ, chỉ có thể đem nuốt mất, chậm chậm luyện hóa tại thân. Nhưng thiên tích cốt càng lớn. Cụ thể biểu hiện là từng tăng trưởng một tấc, luyện hóa cần thiết thời gian liền càng lâu. Một tấc không đến, cần một năm, thứ nhất tấc lúc đầu, cần 10 năm tuế nguyệt, thứ hai tấc lúc đầu, cần 100 năm tuế nguyệt, thứ ba tấc thì cần muốn 1000 năm thời gian, đến 4 tấc sau đó. Cái này thậm chí là lấy vạn năm qua tăng lên, huống chi là hoàn toàn luyện hóa. Trừ phi là đến cửu tiêu chi ngoại vô giai thục cảnh. Chỗ kia có một tòa cực cao núi. Trên đỉnh ngọn núi bên trên có một tòa lớn đồng lô. Kêu viết có thể luyện vũ thế trụ quang. Truyền thuyết chính là tiên thiên ngũ thánh hợp lực tạo thành. Thế nào tiên thiên ngũ thánh? Làm thái nhất, hồn luân, thái sơ, thái vô, thái cực, nhưng vô bậc vô bậc. cái từ này chính là nói cho thế nhân, cái kia địa phương không có khả năng đạt tới, không có thông qua đi môn cùng đường đi, đã bị che giấu, mai táng tại tuế nguyệt cùng quang âm bên trong. Lý Tịch Trần nhìn căn này cái gọi là thiên tích cốt. Đây là hai thốn bốn phần, ba tấc không đến, ước chừng cần 400 năm thời gian mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Nhưng mà này còn không tính cả tìm kiếm chính xác điểm, là có thể nhìn thấy thái sơ nhật thực chỗ. Chính xác thời gian là nhật nguyệt đồng thời xuất hiện tại cao thiên thời khắc, hoặc là ngày đêm giao thoa trong nháy mắt. Chính xác phụ trợ đồ vật là bảy thần mộc cơ thể sống thân cành, đều là muốn một thước trở lên, hoặc là vào tay chân chính vân miểu mẫu xương cốt, lại hoặc là dùng trong truyền thuyết tam tang chi diệp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.